Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35035. Người trong miệng Tào Lệ là gần nhất Hồng Kỳ bảo án cái thứ ba người bị hại, Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày. Hồng Kỳ bảo án gần nhất ở Weibo thượng xuất hiện số lần không tính thiếu. Nàng cũng là điểm đi vào xem qua, không nghĩ tới Tào Lệ chính là người bị hại, cho nên nàng lại giải không thế nào tốt mộng. Hiện tại, ba cái người bị hại đều đã từng mơ thấy qua cái này tương tự mộng. Đồng dạng bóng dáng, đồng dạng đôi mắt, nhất định là có quan hệ hung thủ. Liên Diệc đi người bị hại dò hỏi quá không ít chuyện. Cái thứ nhất người bị hại Viên Phương Ngộ hại trước một ngày từng ở chính mình không gian nội phát. Biểu quá nói, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu ác mộng nội dung, mà cái thứ hai người bị hại Trần Hân còn lại là đêm đó làm ác mộng đánh thức. Trượng phu bị nàng dọa nhảy dựng hỏi ra tới, như vậy đặc thù quỷ dị cảnh trong mơ, bọn họ cơ hồ đều có thể nhớ rõ. Thật lâu sau về sau, Cơ Thập Nhất rốt cuộc mở miệng, vừa mới có người tìm ta cho nàng bạn cùng phòng giải mộng. Mộng giả chính là Tào Lệ. Mà nàng làm mộng chính là bóng dáng trường ra đôi mắt. Nhìn chằm chằm nàng, người kia, Vu Tiêu Tiêu, Liên Diệc hỏi, bọn họ phân hai bên, từ Vu Tiêu Tiêu bên kia cũng không có được đến có lợi manh mối. Không nghĩ tới quanh co, hẳn là nàng đi Cơ Thập Nhất cũng không quá xác định. Xoay đề tài, ta từ Tào Lệ trong mộng biết được, nàng phát hiện chính mình bị dính coi, hơn nữa lại căn cứ nàng tự thuật. Tào Lệ tựa hồ là cùng ngày buổi sáng liền phát hiện. Cho nên giữa trưa hồi ký túc xá liền làm ác mộng, Liên Diệc nhanh chóng ký lục xuống dưới. Cái này manh mối đã cũng đủ thu nhỏ lại phạm vi. Tào Lệ buổi sáng mới xuyên y phục, sau đó đã bị theo dõi. Cái kia hung thủ nhất định là ở tại bên cạnh, hoặc là chính là công tác ở nơi đó. Mà nhất có cơ hội chú ý tới chính là Hoàng Thiên giải trí công nhân. Đương nhiên, công tác ở kia chung quanh cũng có khả năng, hoặc là ở tại nơi đó, Tào Lệ cùng ngày mặc xong quần áo đêm đó đã bị giết. Rất lớn có thể là lâm thời nảy lòng tham, rốt cuộc này chung quanh cũng không phải hẻo lánh ít dấu chân người. Cái thứ nhất cái thứ hai đều là ở dân cư thưa thớt địa phương. Cũng gián tiếp thuyết minh, hung thủ bắt đầu không thèm để ý bị người phát hiện nhân tố. Có lẽ thực mau sẽ có đệ tứ người bị hại xuất hiện. Hắn còn ở suy tư, lại nghe được bên kia dễ nghe giọng nữ nói, ta muốn nghe xem người đầu tiên mộng, sau đó còn có người thứ hai mộng, này ba cái mộng có phải hay không đều thuộc về Trực Diệp Chi. Mộng còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối có không nhỏ liên hệ. Cái thứ nhất người bị hại Viên Phương là kịch bản xã đang ở tập luyện nói kịch nữ chính. Chuyện xưa giảng chính là bình thường nhất tình tay ba, nàng đóng vai chính là thời đại cũ phong kiến thê tử. Tân hôn màn đêm buông xuống bị Lưu Học trượng phu vứt bỏ. Sau đó thay đổi chính mình nhất sinh, Liên Diệc dăm ba câu giới thiệu nội dung. Bổ sung nói, bọn họ trường học nói kịch xã danh khí không nhỏ, cho nên xã đoàn phòng rất lớn, sân khấu dựng cũng thật xinh đẹp. So với những cái đó chuyên môn chút nào không kém, mộng chính là phát sinh ở nơi đó, đem người đầu tiên nói chụp hình phát qua đi lúc sau. Hắn lại chậm rãi tự thuật cái thứ hai mộng, Cơ Thập Nhất đem giọng nói lục xuống dưới. Trả lời, ta sau đó sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục cắt đứt điện thoại sau. Nàng mới click mở chụp hình, cẩn thận mà quan khán. Cái này mộng cùng Tào Lệ mộng có điểm bất đồng. Viên Phương một chút cũng không có ý thức được mộng cho nàng ý tứ. Còn tưởng rằng chính là bởi vì muốn chiếu phim có chút khẩn trương sinh ra áp lực. Ta mơ thấy chính mình ở kịch bản xã hậu trường, chung quanh người vội tới vội đi. Ta vừa hỏi mới biết được kịch bản muốn chiếu phim, phía trước ngồi tất cả đều là người xem. Ta lập tức liền phải thượng sân khấu biểu diễn. Ta có điểm hoàng, phía trước cũng chưa người cùng ta báo trước. Nhưng ta còn là lập tức thay quần áo, ta lên sân khấu kia một màn chính là tân hôn màn đêm buông xuống. Kịch bản xã mua sườn xám đặc biệt đẹp, có loại trở lại năm đó cảm giác, màn sân khấu kéo tới thời điểm, ta mang khăn voan đỏ, nhìn không thấy phía dưới người, nhưng vỗ tay rất lớn, trong lòng có điểm vui vẻ, ta buông xuống mắt, nhìn chính mình chân, chờ nam chính trong nhà người hầu tới nói cho ta nam chính chạy. Nhưng là liền ở ta chuẩn bị ngẩng đầu thời điểm, ta nhìn đến ánh nến chiếu rọi hạ bóng dáng tựa hồ nhiều một con mắt. Kia con mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ta, tràn ngập ác ý, sự tình hướng đáng sợ địa phương phát triển, ta kinh hách dưới không chờ người đến chính mình vạch trần khăn voan. Chung quanh nơi nào có người, trừ bỏ một cây ngọn nến điểm, hắc ám ăn mòn cái này đại sảnh, sân khấu hạ trên chỗ ngồi trống rỗng, ta lúc ấy liền hét lên một tiếng, thiếu chút nữa đánh nghiêng ra cắm nến, theo thanh âm vang lên. Phía dưới trên chỗ ngồi như là đốt lửa giống nhau, từng con đôi mắt xuất hiện ở trên chỗ ngồi, giống như mãn tịch người Semonser kia không đếm được đôi mắt dán ở trên chỗ ngồi. Một cái chỗ ngồi một cái, từ đệ nhất bài đến cuối cùng một loạt, gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong bóng đêm chỉ thấy được này đó đáng sợ đôi mắt. Đồng thời mà chớp động, toàn bộ trong đại sảnh trừ bỏ chính là vô số con mắt. Ta lui về phía sau vài bước, thanh âm tạp ở trong cổ họng nói ra không tới, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập như là bồn chồn giống nhau. Bùm bùm, ở an tĩnh trong đại sảnh thập phần rõ ràng, ta cùng những cái đó đôi mắt đối diện, có thể thấy bên trong tràn đầy ác ý. Lại cúi đầu, bóng dáng kia chỉ mắt cũng cùng chính mình đối diện, hơn nữa ở ta tầm mắt nội, dần dần phân liệt thành vô số chỉ mắt. Chiếm cứ ta bóng dáng, cuối cùng viên phương bị dọa tình, cơ thập nhất xoa bóp giữa mày, viên phương miêu tả trên cơ bản cùng tào lệ là không có sai biệt mộng. Chỉ là tình huống hơi có điểm bất đồng, phải nói, hai người mộng loại hình đều thuộc về cùng loại, chỉ là bởi vì tình huống bất đồng, làm cho cảnh trong mơ hiện ra nội dung có chút bất đồng. Tào lệ trong mộng, nàng là phát hiện có người dình coi nàng. Mà viên phương trong mộng, nghiêm khắc tới nói, nàng cũng là phát hiện kỳ quái địa phương, nhưng nàng không biết đến từ phương nào, vì thế có mỗi cái chỗ ngồi đều có mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Người tiềm thức sẽ so bản thân càng thêm nhạy bén, nàng mãnh liệt tiềm thức cấu tạo cái này cảnh trong mơ. Nói cho nàng những cái đó tin tức, có người ở tập luyện kịch bản khi theo dõi nàng, mà người này, ước chừng chính là giết nàng hung thủ. Nhưng là cùng tào lệ mộng so sánh với, cái này mộng về hung thủ cũng không có cấp ra cái gì có lợi tin tức. Càng vì bao la, bất quá tổng hợp hai cái mộng có thể biết được, cái này hung thủ cùng tào lệ ly đến cũng không xa. Hơn nữa ở viên phương trước khi chết từng đi qua nàng đại học quan khán kịch bản tập luyện. Chỉ cần biết được phía trước tập luyện khi tới người quan sát viên là đến nơi. Cơ thập nhất đem giải mộng kết quả sửa sang lại lúc sau đặt ở một bên. Điều lớn tiếng âm bắt đầu truyền phát tin ghi âm. Cái thứ hai người bị hại Trần Hân mộng. Nàng mộng càng vì kỳ lạ. Trần Hân mơ thấy chính mình tan tầm ra xưởng quần áo. Nàng công tác xưởng ở ít người địa phương. Một cái đại đạo đi thông nội thành. Nhà nàng ở còn chưa tới nội thành một cái trong tiểu khu. Đêm nay nổi lên rất lớn sương mù. Nàng mới đến đường cái thượng, sương mù liền che khuất hai bên, tầm nhìn cực thấp, sương khói mông lung trong bóng đêm, chỉ có con đường này đến cùng, đại khái là thiên đã khuya, con đường này thượng chỉ có nàng một người, sau này xem là xúc không thể thành hắc ám, đi phía trước xem là trắng xóa sương mù, bởi vì có thể nhìn thấy cũng liền mấy mét khoảng cách. Nàng đi được thập phần chậm, lại còn có điểm lo lắng. Thường lui tới thời gian này là có xe, rốt cuộc con đường này phía sau không xa là một cái khác xưởng. Có người sẽ khai xe vận tải trải qua, trước kia nàng chính là đáp đi nhờ xe về nhà, không biết đi rồi bao lâu. Trần Hân ngừng lại, nương ẩn ẩn lộ ra tới đèn đường, chính mình trên người sườn xám nhưng thật ra nhan sắc càng vì đẹp lên. Bất quá nàng vô tâm thưởng thức, nhìn chung quanh. Phòng ngừa đi nhầm đi nhưng là quan sát một phen nàng lại do dự lên. Nàng cảm giác chính mình đến bây giờ đều tại chỗ dường như. Giống như là quỷ đánh tường. liền ở nàng không biết làm sao thời điểm, mặt sau truyền đến ô tô thanh âm, nàng kinh hỉ mà xoay người, quả nhiên nhìn đến một chiếc xe từ phía sau nàng cái này phương hướng chạy. Cùng bình thường ngồi không phải cùng chiếc, đã trễ thế này có xe thật đúng là kỳ tích, minibus xe ở nàng vẫy tay hạ ngừng lại, nàng thượng hậu tòa, trong xe không bật đèn, nàng lại nhìn không thấy tài xế trường gì dạng, chỉ là báo nhà mình tiểu khu tên, theo sau liền dựa vào ghế trên nhìn ngoài cửa sổ, xe ở sương mù dày đặc đi trước, Trần Hân bất chi bất giác liền đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm cũng không biết là khi nào. Cứ nhiên vẫn là ở trên đường chạy, vẫn là trắng xóa một mảnh, cùng vừa rồi không có gì hai dạng khác biệt, nàng có điểm hồ nghi, tuy rằng chính mình ngồi chính là minibus, tuy rằng rất ít chú ý tin tức, nhưng một ít mọi người đều biết vẫn là biết đến, tỉ như phía trước trong xưởng người liền liêu quá có xe taxi tài xế giết người sự tình. Chạy đến hoang tàn vắng vẻ địa phương giết người, nàng hôm nay xuyên quần áo mới, Hồng Kỳ Bào chất lượng cũng không kém, lại vì xứng quần áo làm nữ nhi cho nàng búi tóc. Nhìn qua thật đúng là không giống như là xưởng quần áo công nhân. Không phải là chính mình đụng phải lòng dạ hiểm độc tài xế đi. Nàng trộm mà nhìn về phía ghế điều khiển, nhưng quá tối thấy không rõ, chỉ xem tới được mơ hồ hình dáng. Đành phải cảnh giác tâm, nhìn chằm chằm phía trước, liền ở nàng liếc đến kính chiếu hậu thời điểm, cả người đều cứng lại rồi, kính chiếu hậu thượng có một con mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Kia con mắt cùng bình thường đôi mắt giống nhau, trong mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ tràn ngập ác ý, lại bao hàm mặt khác ý tứ, Trần Hân cơ hồ là té ngã lộn nhào ngầm xe, bởi vì là đột nhiên mà. Xe còn ở khai, trực tiếp liền từ phía trên rớt xuống dưới, ở trên đường lăn vài vòng, cánh tay cùng chân cũng cọ phá không ít, minibus cư nhiên không có dừng lại, Trần Hân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, ngay sau đó nàng liền lại lần nữa cứng lại rồi, đèn đường chiếu xuống, nàng bóng dáng nghiêng thật dài, từ đầu đến chân, mặt trên đến phía dưới, không hề khe hở mà che kín đôi mắt. Cùng vừa rồi kia con mắt giống nhau như đúc, đêm đó Trần Hân cũng là thét chói tai tỉnh lại, cơ thập nhất sửa sang lại hạ cái này mộng, sau đó gọi điện thoại cho Liên Diệc, Liên cảnh sát, ta muốn biết hai người kia tử vong thời gian cùng nằm mơ thời gian, sợ hắn khó xử. Nàng lại hơn nữa một câu, sự tình quan hung thủ, Liên Diệc lúc này mới mở miệng nói. Viên Phương làm cái này mộng liền ở bắt trước kịch bản chiếu phim đêm đó. Tử vong là ở 3 ngày sau. Trần Hân làm cái này mộng ở Viên Phương tử vong đêm đó. Nàng chính mình tử vong thời gian là 1 tuần sau, quả nhiên. Cơ thập nhất cơ hồ là lập tức phải trả lời nói. Cho nên Trần Hân trong mộng làm kia chiếc minibus tài xế là hung thủ. Đến nỗi hung thủ chân chính chức nghiệp, nàng không biết. Tác giả có lời muốn nói, thật sự khủng bố sao? Tác giả Quân cảm giác không khủng bố nha hảo đi, trải qua như vậy sự, người bị hại làm ác mộng là bình thường. Ta cá nhân cảm giác mỗi người làm ác mộng có thể nhớ rõ sánh bằng mộng nhiều. Nó sẽ ký ức càng thêm khắc sâu, ta có cái tiểu học khi đã làm ác mộng vẫn luôn còn nhớ rõ. Tiểu học đồng học cùng nhau chơi buông tay lụa. Sau đó bên trong có cái là quỷ nếu là mộng đẹp nói. Phòng trường sớm 800 năm trước liền đã quên nơi này, tác giả Quân đẩy một quyển tiểu thuyết. Màu đen mồi lửa địa ngục chung cư, giả thiết siêu cấp bổng, ái ngươi không yêu hắn, hướng tác giả nội nội bộ, bà mộ, mộng khuynh u, loan khuynh phách, nếu, phát cục đại đại cuồng hôn, ở đẹp nhất thời gian gặp được ngươi cảm ơn bảo bối nhi địa lôi. Moa moa, hết chương.